Helen hỏi. Vì sao lại không? Cô sẽ không thích nghe câu này đâu. Helen hỏi lại. Tại sao lại không? Zian nói. Thử nghĩ xem. Đi ngược lại nhé. Sự việc Sandy bị giết và sự việc trong quán bar thể thao tối hôm thứ hai. Tại sao hai việc này xảy ra? Để buộc tay ông lại. Để ngăn ông không làm hại đến vụ án. Chính xác. Hai lần dụng công, cùng mục tiêu, cùng mục đích, cùng thủ phạm. Rõ ràng là vậy. Và vụ đêm thứ hai khởi đầu với việc tôi bị theo dõi từ khách sạn của tôi. Sandy và Jeff Oliver và các chiến hữu của chúng chạy lòng vòng, trực chiến và chờ đợi, cho tới khi một kẻ nào đó gọi cho chúng thông báo tôi đang ở đâu. Cho nên nó khởi đầu với việc tôi bị theo dõi cho đến khách sạn. Cùng hôm đó nhưng từ trước, chúng ta đã duyệt qua tất cả chuyện này rồi. Nhưng gã giật dây làm sao mà có được tên của tôi? Thậm chí, làm sao hắn biết được tôi đang có mặt trong thị trấn? Làm sao hắn biết rằng có một kẻ là mối rắc rối tiềm năng trong tương lai? Ai đó cho hắn biết? Ai biết, vào buổi sáng ngày thứ hai, Helen ngưng một nhịp. Cô nói, cha tôi, từ sớm ngày thứ hai, và có lẽ Emerson nữa, không lâu sau đó, họ chắc sẽ trò chuyện về vụ án. Họ sẽ trao đổi ngay tức khắc nếu có khả năng các bánh xe chật khỏi đường. Zeke đáp, chính xác. Rồi một trong hai người đó gọi cho gã giật dây. Trước giờ ăn trưa ngày thứ hai rất nhiều. Helen không nói gì. Zeke nói, trừ phi một trong hai người đó chính là gã giật dây. Ted là gã giật dây. Chính ông nói như vậy mà. Tôi nói hắn là sếp của Charlie. Chỉ vậy thôi. Chúng ta không có cách nào để biết hắn có thật sự là kẻ cao nhất trong bọn hay không. Helen nói. Ông nói đúng. Tôi không thích kiểu nghĩ như thế này chút nào. Zian nói. Một kẻ nào đã gọi. Đó là điều chắc chắn. Hoặc là cha cô hoặc là Emerson. Tên tôi bị loan báo ra ngoài sau khi tôi xuống xe buýt 2 giờ. Do đó một người trong bọn họ đã bị mua chuộc và người kia cũng không giúp chúng ta vì ông ta ưa vụ án theo đúng diễn biến hiện nay. Căn phòng im bặt. Anjani nói, tôi phải trở về làm việc rồi. Không ai lên tiếng. Anjani nói, gọi cho tôi nếu có tin gì mới nhé. Căn phòng vẫn im lặng. Zeke không nói gì. Anjani băng ngang căn phòng, dừng lại bên ông. Cô nói, chìa khóa. Ông lục túi và đưa cho cô. Ông nói, cảm ơn đã cho tôi mượn xe. Xe đẹp lắm. Linsky nhìn chiếc Mustang chạy đi. Nó chạy hướng Bắc. Máy nổ lớn, ống khói xả lớn, vang rền cả dãy phố. Rồi con đường im ắng trở lại. Linsky bấm điện thoại di động. Hắn nói, con mụ TV đi khỏi chỗ đó rồi. Ted nói, tay thám tử tư sẽ ở lại làm việc. Vậy làm gì đây nếu những đứa khác cùng đi với nhau? Ta hy vọng chúng không làm thế. Nếu chúng làm thì sao? Thịt cả bọn. Rosemary hỏi, có cách gì để chữa cho chứng Parkinson không? Zeke đáp, không. Không cách chữa, không cách ngừa. Nhưng có thể làm cho nó chậm lại. Có các loại thuốc đặc trị, vật lý trị liệu rất có ích. Và ngủ. Các triệu chứng biến mất khi bệnh nhân ngủ. Có lẽ đó là lý do anh ấy cần thuốc ngủ, để tìm quên. Anh ấy không nên tìm quên nhiều quá, tiếp xúc với bên ngoài sẽ tốt hơn. Rosemary nói, tôi nên vào bệnh viện. Zian nói, cô hãy giải thích cho anh ấy, nói với anh ấy chuyện gì đã thật sự xảy ra trong ngày thứ sáu. Rosemary gật đầu, băng ngang qua phòng và đi ra ngoài. Một phút sau Zian nghe tiếng xe cô nổ máy và chạy đi. Franklin đi ra nhà bếp pha cà phê. Zeke và Helen Zodin còn lại với nhau trong phòng. Zeke ngồi xuống chiếc ghế mà Rosemary đã ngồi. Helen bước tới cửa sổ nhìn xuống con đường bên dưới. Cô quay lưng vào phòng. Cô mặc đồ giống y như Rosemary. Áo đen, váy đen, giày da sơn màu đen. Nhưng trông cô không giống một quá phụ. Cô trông giống một cô bé đến từ New York hay Paris. Giày cô có gót cao hơn và chân cô dài, và để trần, dám nắng. Cô nói, mấy tên mà chúng ta nói là người Nga. Zeke không nói gì. Cô nói, cha tôi là người Mỹ. Zeke nói, một người Mỹ có tên là Ankersevich. gia đình tôi đến đây từ trước Thế chiến thứ nhất. Không có khả năng liên hệ nào đâu, làm sao có thể có được. Những kẻ mà chúng ta đang nói là đám hạ đẳng trong xã hội Xô Viết. Cha cô làm gì trước khi thành công tố viên? Ông là phụ tá công tố viên. Còn trước đó, ông luôn làm việc ở đó. Hãy nghĩ về cách pha cà phê của ông ấy. Chuyện đó thì sao nào? Ông ta dùng tách sứ và khay bạc. Chính phủ không mua mấy thứ đó cho ông ấy. Thì sao nào? Hãy nghĩ về bộ đồ vest của ông ấy. Đồ vest của ông. Hôm thứ hai ông mặc một bộ vest giá cả $1,000. Cô đâu thấy nhiều công chức mặc những bộ vest giá cả $1,000. Ông ấy có những sở thích đắt tiền. Làm sao ông trả nổi cho chúng? Tôi không muốn bàn về chuyện này. Một câu hỏi nữa nhé. Helen không nói gì. Ông ấy có ép cô bỏ vụ án này không? Helen không đáp. Nhìn qua trái, nhìn qua phải. Rồi cô quay lại. Ông ấy nói thua có thể là thắng. Ông ấy quan tâm tới sự nghiệp của cô. Tôi đã nghĩ vậy. Tôi vẫn nghĩ vậy. Ông ấy là một người trung thực. Zia gật đầu. Có 50% cơ hội là cô đúng. Franklin mang cà phê trở lại. Là loại hàng bán lẻ khá nhạt pha trong 3 chiếc tách gốm không cùng bộ, 2 chiếc bị mẻ, trên một chiếc khay bằng gỗ bẩn, với một hộp giấy đang mở đựng kem sữa Háp, Ơn, Háp và một chiếc hộp vàng đựng đường, và một chiếc thìa bằng thép nén duy nhất. Ông đặt chiếc khay lên bàn, Helen nhìn nó chằm chằm, như thể nó đang minh hóa quan điểm của Zia, cà phê được pha ở công sở là như thế này đây. Cô nói, David Chapman biết tên ông vào ngày thứ hai. Ông ta là luật sư đầu tiên của James III. Ông ta đã biết về ông từ hôm thứ bảy. Zia nói, nhưng Chapman không biết tôi có đến hay không. Tôi nghĩ rằng không ai nói với ông ta. Franklin nói, tôi biết tên anh. Có lẽ tôi cũng nên ở trong các khả năng ấy. Zia nói, nhưng anh biết lý do thật sự khiến tôi có mặt ở đây. Anh sẽ không để cho tôi bị tấn công. Anh sẽ buộc tôi ra hầu tòa. Không ai lên tiếng. Zia nói, tôi đã nghĩ sai về Jeff Oliver. Hắn không phải là dân bán ma túy. Không có gì bên trong căn nhà kho của hắn cả, ngoại trừ một chiếc xe tải cũ. Helen nói, tôi rất vui khi thấy ông có thể sai lầm về một chuyện gì đó. Franklin nói, Jeff Oliver không phải người Nga. Zia nói, hắn là Mỹ chính hiệu. Do đó những kẻ này có thể làm việc với người Mỹ. Ý tôi là thế, có thể là Emerson, không nhất thiết phải là ông công tố viên. Zia nói, 50%, tôi chưa buộc tội cho ai cả. Nếu anh đúng đã, đám côn đồ đã tìm tới tôi rất nhanh. Nghe không giống cả Emerson lẫn ông công tố viên, tôi biết cả hai người. Helen nói, ông có thể gọi tên của cha tôi, tên của ông là Alex Jodin. Franklin nói, tôi không nghĩ là một trong hai người ấy làm. Helen nói, tôi trở về văn phòng đây. Zia hỏi, cho tôi đi nhờ nhé. Cho tôi xuống ở dưới xa lộ. Helen nói, không, tôi cảm thấy không muốn làm thế chút nào. Cô nhặt ví và cặp da lên, bước ra khỏi phòng một mình. Zia ngồi yên, lắng nghe tiếng động ngoài đường phố. Ông nghe tiếng cửa xe mở ra và đóng lại. Nổ máy, chiếc xe chạy đi. Ông nhấp ngụm cà phê và nói, tôi nghĩ là tôi làm cô ấy giận. Franklin nói, tôi cũng nghĩ thế. Mấy tên này có ai đó làm tay trong. Điều này rõ quá, phải không nào? Đó là sự thật. Do đó chúng ta nên mang sự việc ra thảo luận. Một tay cớm thì hợp lý hơn là một tay công tố viên. Tôi không đồng ý. Một tay cớm chỉ kiểm soát những vụ án của chính mình thôi. Suy cho cùng thì một công tố viên kiểm soát mọi chuyện. Được thế thì tôi mừng hơn. Tôi từng là một tay cớm. Zia nói, tôi cũng vậy. Và tôi phải nói, Alex Jodin đã bỏ rơi rất nhiều vụ. Người ta nói là do thận trọng, nhưng nó có thể là một điều gì khác. Anh nên phân tích những vụ ông ấy bỏ rơi thuộc loại gì. Anh làm như tôi thiếu việc để làm vậy. Zia gật đầu, đặt chiếc tách xuống, đứng lên. Ông nói, hãy bắt đầu với ôn ơn A chưa? Nạn nhân, giờ thì bà ấy mới là điều quan trọng. Rồi ông bước đến cửa sổ xem xét con đường. Không thấy gì. Ông gật đầu với Lanh Linh và bước xuống hành lang, ra khỏi cửa, đến bậc trên cùng của cầu thang bên ngoài. Ông ngừng lại ở nấc thang trên cùng và vươn vai trong không khí ấm áp. Xoay hai vai, cong gập đôi tay, hít một hơi thật sâu. Ông bị tê mỏi sau một ngày chỉ có lái xe và ngồi, và bị ức chế vì phải lẩn trốn. Thật là thoải mái khi chỉ phải đứng yên không làm gì cả, thẳng người và phô mình ra. Ra ngoài trời, trong ánh dương, bên dưới ông, chếch về bên trái những chiếc xe đã đi mất, ngoại trừ chiếc Suburban màu đen. Con đường im ắng, ông liếc nhìn bên phải. Xe cộ đang đông dần lên trên đường phố hướng Bắc Nam. Bên trái ông thì ít xe hơn. Ông nghĩ mình sẽ đi về hướng Tây trước. Nhưng một đường dài về hướng Tây, bởi vì trạm cảnh sát phải gần đây, ông cần phải đi vòng quanh nó. Rồi ông sẽ nhắm về hướng Bắc. Phía Bắc khu thương mại là một cái mạng nhện. Phía Bắc khu thương mại là nơi ông cảm thấy thoải mái nhất. Ông bước xuống cầu thang. Khi ông bước lên vỉa hè từ bậc cuối thì nghe tiếng bước chân sau lưng ông, cách chừng 15 bộ. Một bước ngang, đế giày mỏng trên mặt đá vôi. Im lặng, rồi tiếng lách cách không thể lầm được của súng săn kiểu bơm đang lên đạn. Rồi một giọng nói. Dừng ngay đó. Một giọng Mỹ, nhỏ nhưng dứt khoát. Đâu đó rất xa trên miền Bắc. Zia ngừng lại. Đứng yên và nhìn thẳng tới trước, vào bức tường gạch trống không bên kia đường. Giọng nói cất lên, bước qua phải. Zia bước qua phải, một bước lê chân ngang và dài. Giọng nói tiếp tục, giờ thì quay lại, thật chậm. Zia quay lại, thật chậm. Ông giữ hai tay cách xa thân người, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Thấy một dáng người nhỏ con cách 15 bước. Chính là gã ông đã thấy vào đêm hôm trước, từ trong bóng tối. Không cao hơn 1 thước 65 và không nặng hơn 65 kg, mảnh khảnh, nhợt nhạt, với mái tóc đen cắt ngắn và dựng lên kỳ dị. Jenner hay Charlie, tay phải của hắn nắm chặt một cây súng săn cưa nòng lắp báng súng ngắn. Trong tay trái là một vật gì đó màu đen. Charlie nói, bắt này. Hắn tung vật màu đen. Zia nhìn nó bay qua và lóe lên trong không gian thẳng đến mình và tiềm thức của ông nói, không phải lựu đạn. Nên ông chụp lấy nó, cả hai tay. Nó là một chiếc giày da sơn, màu đen, có gót. Nó vẫn còn hơi ấm. Charlie nói, giờ thì ném lại cho tao, như tao vừa làm ấy. Zia ngưng lại, chiếc giày của ai đây? Ông nhìn xuống nó, gót thấp. Rose Meziba. Charlie lên tiếng, ném nó lại, nhẹ và chậm thôi. Ước lượng và đánh giá. Zia không vũ trang, ông đang cầm một chiếc giày, không phải là hòn đá, chiếc giày nhẹ và không có sức công phá, nó không làm hại gì ai. Nó sẽ bay tròng trành trong không khí và Charlie chỉ việc hất nó đi thôi. Charlie lặp lại, ném nó lại. Zia không làm gì cả, ông có thể giật cái gót ra rồi phóng nó như một ngọn phi tiêu, như một đầu đạn, nhưng Charlie sẽ bắn ông trong lúc ông rụt tay ra sau và vung lên. Charlie đứng cách ông 15 bước, tư thế sẵn sàng, thăng bằng, không chớp mắt, với khẩu súng yên vị trong tay. Quá gần để hắn bắn chật, quá xa để ông nhào đến. Charlie nói, cơ hội cuối cùng. Zia ném nhẹ chiếc giày lại, một cú ném dài theo đường vòng cung. Charlie bắt nó bằng một tay và tất cả lại như thể cảnh cũ được tua lại từ đầu. Charlie nói, con nhỏ đó đang ở trong lớp bồi dưỡng. Cứ coi như thế, nó đang làm quen với những sự thật trong cuộc sống. Nó sẽ sửa soạn các lời khai, rằng anh của nó hoạch định trước kế hoạch hành động như thế nào, rằng hắn đã hở ra điều hắn sắp làm. Nó sẽ là một nhân chứng rất tuyệt. Nó sẽ tạo ra vụ án. Mày hiểu điều đó, phải không? Zia không nói gì. Charlie nói, giờ thì trò chơi chấm dứt rồi. Zia không nói gì. Charlie nói, bước lui lại hai bước. Zia bước lui hai bước. Ông đứng ngay trên vệ đường. Giờ thì Charlie cách ông 20 bước. Hắn vẫn cầm chiếc giày. Hắn đang mỉm cười. Hắn nói, quay lại. Zia hỏi, mày sắp bắn tao à? Có lẽ mày nên bắn. Vì sao? Vì nếu mày không bắn, tao sẽ tìm ra mày và khiến mày phải ân hận. To mồm. Tao không chỉ nói thôi đâu. Vậy thì có lẽ tao sẽ bắn mày. Mày nên bắn. Charlie nói, quay lại. Zea quay lại. Charlie nói, giờ thì đứng yên. Zea đứng yên, đối mặt con đường. Ông vẫn mở mắt, nhìn ngắm nền nhựa đường. Nó được phủ lên mặt đường lát sỏi từ ngày xưa, đầy những nếp gờ nhỏ đều đặn. Ông nhìn và đếm chúng, để lấp đầy những giây có lẽ là cuối cùng trong đời. Ông cố lắng nghe những tiếng động sau lưng, lắng nghe tiếng xào xạc của vải khi cánh tay của Charlie vươn ra, lắng nghe tiếng cách nhỏ khi cò súng bị kéo qua phần 10 in đầu tiên. Charlie sẽ bắn chứ? Theo như lẽ thường thì không. Những án mạng luôn luôn được điều tra. Nhưng bọn người này đầu óc bất thường. Và có 50% cơ hội là chúng nắm một tay cớm địa phương. Hay là hắn nắm chúng. Im phắc. Zea căng tai nghe các tiếng động sau lưng ông. Nhưng ông không nghe thấy gì cả. Không có gì xảy ra. Tuyệt đối không có gì cả. 1 phút. 2 phút. Rồi ông nghe tiếng còi hộ cách 100 thước về hướng đông. Chỉ có 2 tiếng bít nhỏ từ một xe cảnh sát đang lấn đường chạy đến. Charlie lặp lại. Đứng yên. Zea đứng yên. 10 giây. 20. 30. Rồi 2 xe tuần tiễu rẽ vào con đường cùng một lúc. Một chiếc từ hướng đông và chiếc kia từ hướng tây. Cả 2 cùng chạy nhanh. Động cơ của chúng gầm vang. Lúc xe nghiến rít trên mặt đường. Tiếng động của chúng rội vào tường gạch. Chúng thắng kết lại. Cửa mở. Cảnh sát tuôn ra. Zea quay đầu lại nhìn. Charlie không còn ở đó nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Cuộc bắt giữ diễn ra nhanh và hiệu quả. Nó diễn ra theo cách thông thường. Dương súng, hô lớn, còng tay, luật mơ gian đơ. Zea im lặng suốt thời gian đó. Ông biết như thế tốt hơn là nói. Ông từng là cớm suốt 13 năm và ông biết nói năng có thể mang lại cho người ta những rắc rối gì. Lại còn gây trì hoãn nữa. Nói một điều gì đó và cảnh sát phải dừng lại để ghi lại nó. Và Zea không thể để cho một ai đó ngưng lại. Không phải bây giờ. Chuyến đi đến sở cảnh sát may mắn thay lại rất ngắn. Không hơn 4 khối phố. Zea nghĩ rằng điều đó là hợp lý khi một cựu cảnh sát như Glenlin chọn vị trí văn phòng trong khu vực mà mình quen thuộc. Ông sử dụng thời gian trong khi xe chạy để vạch ra một chiến lược. Ông nghĩ rằng mình sẽ được mang thẳng đến chỗ Emerson. Điều này cho ông 50% cơ hội được nhốt vào phòng với phe xấu hay với phe tốt. Nhưng cuối cùng ông chắc chắn 100% là mình sẽ chung phòng với phe xấu bởi vì cả Emerson và Alex Jodin cùng ở đó với nhau. Zea bị lôi ra khỏi xe tuần tra và đẩy thẳng đến văn phòng của Emerson. Emerson ngồi sau bàn giấy, Jodin ở trước bàn. Zea nghĩ, không được nói lời nào, nhưng chuyện này phải thật nhanh. Rồi ông nghĩ, kẻ nào đây? Jodin, hay là Emerson? Jodin đang mặc bộ đồ vest, màu xanh, mốt mùa hè, đắt tiền, có lẽ cũng là bộ trong ngày thứ 2. Emerson chỉ mặc sơ mi. Đang nghịch với cây bút, búng cho nó nảy lên khỏi cuốn sổ, hết đầu này đến đầu kia. Zea nghĩ, cứ thế mà làm. Emerson nói, tìm ra mày đâu quá khó. Zea không nói gì, ông vẫn bị còng tay. Jodin nói, hãy kể về đêm cô gái bị giết. Zea không nói gì. Emerson nói, kể xem cảm giác như thế nào, khi cổ cô ấy bị nện gãy. Zea không nói gì. Jodin nói, bồi thẩm đoàn sẽ không ưa mày đâu. Zea nói, tôi muốn gọi điện. Emerson nói, mày muốn gọi cho luật sư à? Zea không nói gì. Jodin hỏi, ai là luật sư của mày? Zea đáp, con gái ông. Emerson hỏi, muốn bọn tao gọi cho cô ấy hả? Có lẽ, hay cho Rosemary cũng được. Ông quan sát mắt của họ. Jodin hỏi, cô em gái. Emerson hỏi, mày muốn bọn tao gọi cho cô em gái? Zea nghĩ, một trong hai chúng mày biết rằng cô ấy sẽ không trả lời điện thoại. Thằng nào? Không thấy được gì trong mắt chúng. Ông nói, gọi cho Anjani. Jodin hỏi, ở đài truyền hình, sao lại là cô ta? Zea đáp, tôi được quyền gọi một cuộc. Tôi không phải giải thích điều gì. Tôi nói ai? Các ông bấm số người đó. Cô ta chắc đang chuẩn bị để phát hình. Bản tin địa phương phát lúc 6 giờ.